Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 dán người ngoài. Kiểu úy dân trên người khoác áo khoác, ăn mặc dép lê, quần tây tử nếp uốn không thành bộ dáng, dây lưng còn không có tới kịp khấu thượng, trên mặt phiếm du quang, một đầu tóc ngắn giống như tổ chim giống nhau. Dâu rị ơ xồm xàm, này hình tượng đem người quen biết hắn giật nảy mình. Kiểu úy dân tuy rằng mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà, nhưng vẫn luôn đem chính mình trở thành đại cổ đông giống nhau. Mỗi lần ra cửa nhất định là sửa sang lại nhân mâu nhân dạng. Nói lên lời nói tới cũng thích ra vẻ cao thâm. Làm sao giống hôm nay như vậy? Dường như bên đường say rượu đại hán, còn không có tới gần đại gia, liền đã có thể ngửi được hắn trên người kia cổ toan sảng hương vị. Chỉ là người khác cũng không biết nói. Lúc này kiểu úy dân trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ. Hắn vừa mới tiếp cái điện thoại, thế nhưng có người nói cho hắn cảnh Vân Chiêu Hoa 20 vạn mua lão Lý cái kia phá bình. 20 vạn a, cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền. Hắn trong lòng rõ ràng, kiều gia gửi ngân hàng cũng có thượng trăm vạn, nhưng này đó tiền toàn bộ bị hắn tồn lên, chính là hắn một đôi nhi nữ, cũng không có khả năng đem tiền tham ô ra tới, càng đừng nói là cảnh Vân Chiêu. Kia duy nhất khả năng đó là chính nàng ở bên ngoài hãm hại lừa gạt làm ra. Đương nhiên, này tiền tới chỗ hắn cũng không quan tâm. Hắn để ý chính là, nhiều như vậy tiền vốn nên là bọn họ kiều ra, lại muốn tặng cho lão Lý. Đây là dựa vào cái gì? Kiều úy dân vượt này đi nhanh tử, không trong chốc lát liền vọt tới trước mắt. Duỗi tay liền muốn túm cảnh Vân Chiêu trong tay Thanh Hoa Đại Vại. Cái này phá bình cũng đáng 20 vạn. Lão tử tạt nó, chỉ là đầu ngón tay mới cảm giác được sứ phiến lạnh lẽo. Cảnh Vân Chiêu thân mình một bên liền trốn rồi qua đi. Kiều úy dân chỉ cảm thấy dưới chân tựa hồ khái vướng tới rồi thứ gì. Tức khắc phanh một tiếng nhào vào trên mặt đất. Kia lão Lý trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên nâng. Chẳng qua kiểu úy dân vốn chính là nhìn chúng tiền tới, duỗi tay liền lại muốn đi đoạt lấy hắn trong lòng ngực giấy dầu bảo. Kia tay mới vừa sờ đến đồ vật, trong lòng vui vẻ, rồi lại bị cảnh Vân Chiêu ấn xuống dưới. Cướp bóc chính là muốn ngồi tù. Cảnh Vân Chiêu mặt vô biểu tình, túm kiều úy dân tay lại là âm thầm dùng sức, nhất kiều úy dân tê gào một tiếng, xui xẻo nha đầu ngươi tưởng bóp chết ta có phải hay không, còn không buông tay. Kiều úy dân đau cắn răng, trong lòng càng là hoảng sợ, hắn trước kia cũng không biết nói cảnh Vân Chiêu có lớn như vậy sức lực, tổng cảm thấy này xương cốt đều phải bị bóp nát. Chỉ là này mặt ngoài nhìn lại, cảnh Vân Chiêu này đôi tay thon dài mà lại trắng nõn, ai đều sẽ không tin tưởng như vậy một đôi tay sẽ nứt xương cốt đau. Cảnh Vân Chiêu không có kiểu úy dân tưởng như vậy nghe lời, kia tay sườn phong hung hăng để hướng hắn cổ tay bộ xương tay bộ vị. Kiểu úy dân ăn đau vừa thu lại. Cảnh Vân Chiêu thuận tay liền đem giấy dầu bảo lại xủy trở về lão Lý trong lòng ngực. Đem người về phía sau túm túm mà ni đại thúc. Này tiền ngươi muốn nhưng xem trọng. Hai chúng ta giao dịch đã thành. Hiện giờ này tiền là của ngươi. Nếu là có người đoạt ngươi tiền, ngài chính là báo nguy cũng là hẳn là. Này kim ngạch cũng không ít. Nếu là hình phạt nói cũng đến ở trong tù ngây ngốc không ít năm đi. Cảnh Vân Chiêu lời nói uy hiếp nói. Kiều úy dân khí chứ. Hận không thể đem cảnh Vân Chiêu sống sờ sờ nuốt. Này tiền như thế nào chính là hắn. Đây là ta. Kiều úy dân lập tức hô. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, không giận phản cười. Ngươi xác định không phải ở cùng ta nói giỡn. Nàng trước kia dùng đồ vật, hoa tiền, nào giống nhau không phải dựa vào chính mình kiếm. Liền tính thật sự còn thiếu bọn họ. Đời trước như vậy nhiều năm làm công kiếm tiền cũng còn. Như thế nào không phải ta? Ta hiện tại đã nhìn ra, ngươi chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ngươi làm đại gia hỏa nghe một chút. Mấy năm nay ta cung ngươi ăn, cung ngươi uống, cung ngươi đi học hoa nhiều ít. Ngươi không biết ân báo đáp còn chưa tính, còn cầm trong nhà tiền dán người ngoài. Ngoặc kép, hết chương.